Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1759, đều phải chết. Thanh Lâm, ngươi có thể nào như thế đối đãi lão phu? Bạch Đạo tuy bị lực bổ, nhưng lại chưa chết đi. Giờ phút này, hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm, khó có thể tiếp nhận. Chính mình lại bị một cái bốn ấn thánh vực thần hoàng, một cái hơn 2000 tuổi người trẻ tuổi cấp lực bổ, so Bạch Đạo còn muốn khiếp sợ thì còn lại là hiện trường người vây xem. Bọn họ đều là cả kinh, thân thể cũng không khỏi bị run rẩy. Đường đường hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng bị Thanh Lâm tiền bối cấp lực bổ. Ai có thể nói cho ta biết, cái này đến cùng phải hay không thật sự? Mọi người đều là không khỏi chịu kinh hô, đối với đây hết thảy thật sự khó có thể tiếp nhận. Trận chiến này trước khi, mọi người đều cực kỳ nhìn không tốt Thanh Lâm, cảm thấy hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là ba đại vô địch người chi đối thủ. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn đã xảy ra xoay ngược lại, ba đại vô địch người liên thủ cũng không thể đem Thanh Lâm trấn áp, còn bị hắn cấp lực bổ một. Đây hết thảy thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không nói hai lời, đột ngột xuất hiện ở Bạch Đạo trước mặt. Ngay sau đó, hắn một đôi tay thò ra, phân biệt đã rơi vào Bạch Đạo hai mảnh thịt trên khuôn mặt. Lập tức tựu đã vận hành lên đại đế lục, một đời hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Thần hoàng đại cảnh đi đến cuối cùng đích nhân vật, chỉ là một thời gian nháy con mắt, liền tại Thanh Lâm dưới hai tay, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hai mảnh nhuốm máu y phục, theo trong hư không trụy lạc. Hô, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm vô ý thức chịu thở phào một cái, hoàn toàn như là ăn no dừng lại, trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn biểu lộ. Thấy vậy hình ảnh, mọi người lập tức càng thêm giật mình rồi, đều là dùng một loại kính sợ thần minh giống như ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Mấy vạn dặm bên ngoài, Hoa Vân Mắt thấy đây hết thảy, cũng là không khỏi chịu dừng lại. Kiến thức rộng rãi như hắn, lại chưa từng được chứng kiến như thế quỷ dị hình ảnh. Trong lúc nhất thời, Hoa Vân do dự, ba đại hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng, một người bị giết, một người bị lưu vong, dưới mắt chỉ còn lại có hắn một người. Lúc này Hoa Vân nếu là lại đi đối phó Thanh Lâm, kết quả của nó tất nhiên như Bạch Đạo đồng dạng, bị Thanh Lâm giết liền cặn bã đều không còn. Đến phiên ngươi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Lại vào lúc này, Thanh Lâm một ngón tay điểm hướng về phía Hoa Vân, lập tức lại để cho thứ hai sắc mặt đại biến, kiêu ngạo vô địch người. Lúc này hoàn toàn đã không có một tia kiêu ngạo, chỉ là đứng ở nơi đó, do dự bất định. Ông, đột nhiên, trong hư không một hồi nổ đùng vang lên, cũng là bị Thanh Lâm dùng hai loại thượng phẩm thiên cấp thần thông lưu vong tại không hiểu thời. Không bên trong đích Ngô Dịch Phàm trọng mới xuất hiện, Ngô Dịch Phàm gương mặt lạnh lùng, theo trong hư không đi ra, hắn cũng không có đối với Thanh Lâm động tay. Mà là quanh thân hào quang tràn ngập, trong chớp mắt liền xông vào vây xem lúc này trong đám người. Ngươi dám? Chỉ là nghĩ lại, Thanh Lâm liền ý thức được Ngô Dịch Phàm việc cần phải làm. Người này, rõ ràng là sẽ đối Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng bất lợi. Cái này lại để cho Thanh Lâm, như thế nào không là chi phẫn nộ? Ngô Dịch Phàm sở muốn làm sự tình, va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Quả nhiên, đi vào trong đám người Ngô Dịch Phàm, mục tiêu hết sức rõ ràng, một hồi xông tới, đem người vây xem bầy đánh bay, đụng ngã lăn vô số người, trong nháy mắt đã đến Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng trước mặt. Hừ, chứng kiến Ngô Dịch Phàm, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng ba người đều là chịu hừ lạnh. Cũng tại trước tiên dương động tu vi, đối với hắn phát động lăng lệ ác liệt công kích. Thế nhưng mà ba người chỉ là năm ấn thánh vực thần hoàng, tuy nhiên đều là thực lực không tầm thường, lại cũng chỉ có thể đối phó 7 ấn thánh vực thần hoàng. Hơn nữa thiên địa đại biến về sau, ba người đều chịu được đến trời xanh một đao một trong chảm. Thực lực ngã xuống, hiện tại, ba người bọn họ liên thủ, có thể đối phó 17 ấn thánh vực thần hoàng cũng không tệ rồi. Lại ở đâu có thể đối phó được Ngô Dịch Phàm? Thằng nhãi danh, cái này là ngươi đối với làm dễ dàng sự tình, nên trả giá cao. Nhưng nghe Ngô Dịch Phàm một tiếng quát khẽ lối ra, đại tay vừa lộn, lập tức đem ba người công kích, toàn bộ phá diệt. Ngay sau đó, phía sau kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng chi uy bộc phát, lập tức đem ba người cho lăng lệ ác liệt đã trấn áp. Ngô Dịch Phàm đi tới Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng sau lưng, về sau kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cường đại uy áp, đem ba người trấn áp, làm cho các nàng quanh thân tu vi đều là không có thể động dụng mảy may. Ngô Dịch Phàm, ngươi dám? Thanh Lâm gào thét, trước tiên vọt tới phụ cận. Không phải ta dám, mà là ngươi không dám. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi xa hơn trước một bước thử xem, lão phu sẽ làm cho ngươi thương tiếc chung thân. Ngô Dịch Phàm trên mặt tràn đầy đắc ý cười tà. Cường đại thần niệm, phân biệt tác dụng tại Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng trên người. Chỉ cần Thanh Lâm dám vượt lôi trì một bước, hắn tựu tuyệt đối sẽ dùng cường đại thần niệm đem ba người cho gạt bỏ. Ngô Dịch Phàm, ngươi đáng chết, hôm nay các ngươi ba người từng bước đều phải chết. Long có nghịch lân, Sở Chi hẳn phải chết. Đối với Thanh Lâm mà nói, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng chính là của hắn nghịch lân, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Ngô Dịch Phàm làm ra một cái cực kỳ ngu xuẩn lựa chọn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, đều nhanh muốn chảy ra nước. Hắn quanh thân có cực kỳ đầm đặc sát cơ tràn ngập, sau lưng hắn đều tạo thành một mảnh trầm trọng mây đen, nhìn về phía trên là như vậy đáng sợ. Hừ hừ, Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay không phải lão phu chết, mà là ngươi muốn vong. Hiện tại, tựu cho ta tự phế tu vi, bằng không thì ngươi biết lão phu muốn làm như thế nào. Ngô Dịch Phàm lại là một hồi cười tà, thần niệm hóa thành trường đao, làm bộ muốn hướng ba người chém dụng mà xuống. Hắn không cách nào đối phó Thanh Lâm cái này 4 ấn thánh vực thần hoàng, nhưng lại có thể đem Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền ba cái 5 ấn thánh vực thần hoàng tùy ý gạt bỏ. Tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh chuyển cơ. Trong lúc nhất thời, tại xa giữa không trung do dự không dám trước Hoa Vân, cũng là trên mặt lộ ra cười tà, lại một lần nữa hướng cái phương hướng này chạy đến. Oanh, thế nhưng mà, không đều Hoa Vân đi ra hơn vạn dặm xa, xa xa chiến trường ở bên trong, tựu là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho Hoa Vân cực kỳ khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Hoa Vân thấy rõ ràng, đang ở đó một mảnh chiến trường ở bên trong, rõ ràng đã khống chế toàn cục Ngô Dịch Phàm. Hắn thân thể cùng linh hồn, rõ ràng lập tức nứt vỡ rồi. Ầm ầm, cùng lúc đó, Ngô Dịch Phàm dùng thần niệm phân biệt tại Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền ba người hướng trên đỉnh đầu huyễn hóa ra thần niệm giết đao, cũng là lập tức băng diệt. Bất thình lình biến cố lại để cho Hoa Vân lần nữa chịu dừng lại, quả thực không thể tiếp nhận, càng không thể tưởng tượng Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Tuy nhiên lại không đều Hoa Vân kịp phản ứng, Thanh Lâm quanh thân kim hoàng quang lập lòe mà ra, qua trong giây lát đã đến Ngô Dịch Phàm nguyên bản đứng thẳng một mảnh kia đại địa phía trên. Ngay sau đó, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, lần lượt cực lớn luồng khí xoáy xuất hiện, đúng là đem Hoa Vân nứt vỡ về sau, sở hữu tất cả thân thể, linh hồn chi lực,